không được nói chuyện với tôi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến ngày các bạn học sinh nhóm 7 sẽ hiểu rõ hơn về nhau. Thậm chí còn có chút hồi hộp, đặc biệt là trong nhóm có một vị lão đại. Tối qua trong giờ tự học đã đá một vị lão đại khác ngã xuống đất. Mới đây, các bạn học sinh nhóm 7 đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng thiên tài cõng bạn cùng phòng học lén. Và đã tưởng tượng ra cảnh tượng hai người này dương cung bạt kiếm. Máu chảy đầm đìa trong ký túc xá. Hoạt động nhóm chưa bắt đầu. Mọi người đã đến phòng sinh hoạt sớm. Mỗi người một chiếc điện thoại. Đối mặt với nhau trên nhóm chat. Gõ chữ nhanh như bay. Run rẩy đi tinh linh bóng đêm. Tin tức nóng hổi. Tối qua tôi đọc sách đến 3 giờ sáng mới chuẩn bị đi ngủ. Côn thần còn ra ngoài đi vệ sinh rửa mặt. Thức khuya phấn đấu, ghen tị với lịch sinh hoạt này. Tôi học ở KFCCBD say sưa quá. Ngẩng đầu lên đã 5 giờ rồi. Ngủ muộn khiến tôi vui vẻ. Sao cậu lại thấy côn thần đi vệ sinh? Cậu học trong nhà vệ sinh à? Môi trường thế nào? Run rẩy đi tinh linh bóng đêm. Không có cách nào. Ai bảo đèn bàn bị tịch thu chứ? Nhà vệ sinh khá sạch sẽ, đèn cũng sáng, nhưng tầng của chúng tôi không có chỗ. Cậu có thể xem xét các tầng khác. Đại học N lúc 4 giờ sáng, nhà vệ sinh quá ngột ngạt. Tôi giới thiệu khu vườn nhỏ bên kia. Môi trường tốt, ánh sáng đèn đường cũng ổn. Chỉ là muỗi nhiều, tốt nhất nên mang theo 2 chai nước hoa chống muỗi. Mơ ước làm bài thi đứng đầu tỉnh. Xin phép chen ngang. Tôi nhớ chúng ta đang bàn luận về chuyện dương cung bạt kiếm của hai vị lão đại. Bóng đêm ban cho tôi đôi mắt đen. Chuyện đó để sau, khu vườn nhỏ tọa độ cụ thể ở đâu? Hai vị lão đại được cho là dương cung bạt kiếm vẫn đang lề mề trong ký túc xá. Vu Xanh ngồi xổm bên giường, một tay ấn lên đầu gối. Quay người lấy thuốc, đau không? Lâu rồi không còn cảm giác gì nữa. Cận Lâm Côn đưa tay qua, đưa thuốc cho cậu, còn 5 phút nữa, xét đến hoạt động quan trọng hôm nay, tôi nghĩ chúng ta có thể đợi về rồi thay. Vu Xanh vỗ một cái vào đầu gối hắn, đừng động lung tung. Cận Lâm Côn không nhúc nhích, cúi đầu, nhìn cậu cẩn thận tháo băng gạc, xử lý vết thương, thay băng gạc mới. Thực ra động tác của Vu Xanh rất nhanh. Nhìn là biết đã làm những việc băng bó thuốc men không ít. Tay cậu rất vững, tháo băng gạc thay băng gạc đều vô cùng gọn gàng. Thành thạo đến mức gần như không dừng lại. Bàn tay cầm cồn y tế thon dài sạch sẽ. Ngón tay ổn định lướt qua vết thương. Cận Lâm Côn chưa kịp đau. Vết thương đã mát lạnh, đã phủ lên một lớp băng gạc mới. Băng gạc được quấn lại gọn gàng. Xong rồi. Vu Xanh gọn gàng buộc một nút thắt, đứng dậy, đi thôi, cậu sừng lại, giơ tay lên lắc lắc trước mặt Cận Lâm Côn, đau ngốc rồi à, hả, Cận Lâm Côn tỉnh táo lại, lắc đầu, không, đi thôi, Vu Xanh nhanh hơn hắn, tiện tay cuộn hai cuốn sách bài tập bỏ vào cặp, dựa vào cửa, quay người chờ hắn, Cận Lâm Côn bước xuống đất, đi vài bước đã tìm lại được cảm giác. Đi theo, không đau chút nào, kỹ thuật của cậu rất tốt. Hôm qua sau khi hỏi, lật sang trang được không? Vu Xanh im lặng một khoảng thời gian khá dài. Còn một đoạn đường nữa mới về trường. Cận Lâm Côn chơi điện thoại một lúc. Tưởng cậu ngủ rồi, nghiêng người nhìn sang. Kết quả là lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau với người bạn cùng phòng mới của mình. Vị trí phía sau xe hơi nhỏ. Trong khi Cận Lâm Côn đang suy nghĩ nhanh về việc có cần bảo tài xế dừng xe để tránh tai nạn không, thì Vu Xanh đột nhiên lên tiếng. Được, thiếu niên ngồi yên lặng. Ánh đèn đường bên ngoài rực rỡ chiếu vào, phản chiếu trong đôi mắt đen láy, phác họa rõ nét ngũ quan thanh tú. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lại nói một lần nữa. Được, Cận Lâm Côn cả đêm không thể thoát khỏi giấc mơ này. Nửa đêm muốn đi vệ sinh rửa mặt, vừa đẩy cửa, suýt nữa bị những cái đầu xếp hàng ngay ngắn bên bồn rửa mặt làm cho giật mình ngã thêm một cú nữa. Phòng sinh hoạt ở tầng thượng của khu ký túc xá, hai người không đến muộn, thậm chí còn đến sớm hơn 2 phút. Trong phòng không ai nói chuyện, mọi người cúi đầu bấm điện thoại, tiếng thông báo rung của WeChat vang lên liên hồi. Hoàn toàn không ai có thời gian ngẩng đầu để ý xem ai đã vào. Cận Lâm Côn theo sau Vu Xanh ngồi xuống hàng ghế cuối. Vô tình bị bầu không khí này lây nhiễm. Lắc lắc điện thoại, nhập ra tùy tục. Vu Xanh hoàn toàn không hứng thú. Lấy điện thoại ra chạm nhẹ với hắn để đối phó. Rồi úp màn hình xuống ném lên bàn. Mở quyển sách bài tập mà hôm qua mới xem được một nửa ra. Sách bài tập là của Cận Lâm Côn. Cách làm bài rất tùy tiện. 9 phần 10 đề bài chỉ ghi mỗi đáp án. Một số ít đề bài quá phức tạp mới ghi vài nét tính nháp trên phần trống bên cạnh. Lật hết cả cuốn sách, những trang đầu còn có dấu gấp đơn giản. Phần đáp án phía sau thì hoàn toàn mới, trông như chưa từng được lật mở. Vu Xanh có thói quen riêng, không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục làm bài tập theo nhịp điệu cố định của mình. Cận Lâm Côn ngồi cạnh xem một lúc, sự chú ý chuyển sang bàn tay vô thức xoay bút của Vu Xanh. Bàn tay rất sạch sẽ, khớp xương không quá nổi bật, nhưng rất rõ ràng, ngón tay thon dài đầy sức mạnh, trên các đốt ngón tay và xương bàn tay rải rác vài vết sẹo nhạt. Cây bút trong tay cậu trông vô cùng ngoan ngoãn, xoay tròn nhanh nhẹn giữa các ngón tay, vững vàng. Không hề có ý định rơi xuống. Cận Lâm Côn quan sát kỹ một lúc, lấy ra một cây bút. Sau khi tiếng leng keng vang lên lần thứ 7 bên cạnh, ngòi bút còn để lại một chấm đen trên mu bàn tay cậu. Vu Xanh cuối cùng cũng nhàn nhạt ngẩng đầu, thu lại cây bút của hắn. Không cố ý, Cận Lâm Côn rất thành thật xin lỗi. Chủ động giúp cậu lau mực trên mu bàn tay. Cái này quả thật khó, cần phải luyện tập đầy đủ và rút kinh nghiệm. Có bị đau không? Vu Xanh cau mày, định rút tay về, cánh tay đột nhiên cứng đờ. Cái bút này hóa ra là bút mực khô. Mực khô chỉ sau 3 giây, lau thế nào cũng không sạch. Cận Lâm Côn lau một lúc, không thể cứu vãn được chấm mực không hề thay đổi. Trực tiếp nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình. Lòng bàn tay ấm áp khô ráo, áp sát bên cạnh lòng bàn tay cậu, vô cớ hơi nóng lên, vai và cánh tay Vu Xanh căng cứng một lúc, từ từ thả lỏng, rút tay về, được rồi, đừng động, thử thêm lần nữa. Cận Lâm Côn rất kiên trì, nắm lấy tay cậu kéo về phía trước, cúi đầu thở nhẹ, cứu tôi, thiên tài ngồi sau lưng tôi, dừng lại một chút, các bạn ơi. Nhìn phía sau tôi nè, ngủ muộn khiến tôi vui vẻ. Cậu là ai? Mơ ước làm bài thi đứng đầu tỉnh. Hàng cuối cùng, các cậu thực sự không định giới thiệu bản thân với nhau sao? Thức khuya phấn đấu, vốc các lão đại khi nào vào vậy? Ngủ muộn khiến tôi vui vẻ. Vốc lão đại đang xem cuốn sách bài tập nào vậy? Chuyện mới cập nhật, run rẩy đi tinh linh bóng đêm. Vốc các đại lão đang làm gì vậy? Động tĩnh của hai người thực ra không lớn, nhưng phòng sinh hoạt vốn rất yên tĩnh. Tiếng nói nhỏ nhất hòa lẫn trong tiếng rung của WeChat cũng vô cùng rõ ràng. Chẳng mấy chốc, những ánh mắt tự cho là ẩn nấp đã hội tụ từ mọi phía. Tập trung vào góc phía sau bên trái lớp học, Vu Xanh rút tay về một cái, liếc nhìn Cận Lâm Côn vẫn còn đang lau chưa thỏa mãn. Trực tiếp giấu bàn tay trái vào trong bàn. Lão Vạn đến đúng giờ. Khi ông ấy đến, phòng sinh hoạt đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Những học sinh giỏi bị ánh mắt hiền từ của thiên tài quét qua một lượt. Ngồi yên lặng như gà. Lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước. Tinh thần phấn chấn chưa từng có. Lão Vạn không phát hiện ra vấn đề gì. Khá hài lòng. Đưa bảng biểu trong tay cho Khổng Gia Hòa phát xuống. Đi đến bục giảng, ông ấy nói sơ lược về kế hoạch hoạt động và hình thức thi đấu của trại hè giai đoạn tiếp theo. Vu Xanh nhận lấy hai bảng biểu do phó tổ trưởng run rẩy đưa tới. Cảm ơn một tiếng, lướt qua hai lần, bảng thông tin cơ bản của trại hè, nói là mỗi người phải điền, vài ngày sau sẽ thu lại, lưu trữ làm hồ sơ của học viên, không có gì cần điền nghiêm túc, chỉ là những ô trống như họ tên, tuổi tác, quê quán, gia đình. Vu Xanh chia một bảng cho Cận Lâm Côn, bảng của mình vội vã điền vài nét, rồi tùy tiện nhét vào kẹp sách bài tập. Những bạn được tôi gọi tên lên đây, bạn tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng. Khổng Gia Hòa phát bảng biểu cho từng chỗ ngồi. Lão Vạn cũng lật danh sách ra, thong thả nói, mọi người có thể tụ tập ở đây rất khó khăn, nhất định phải trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này, biến nó thành kỷ niệm độc đáo của chúng ta. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự điểm thi vào trại. Lão Vạn lật một trang, cười tủm tỉm gọi tên, Cận Lâm Côn. Cận Lâm Côn thong thả đứng dậy, hắn còn chưa kịp bước lên bục giảng, đã bị Lão Vạn ngồi hàng đầu tiên kéo lại, hạ giọng trao đổi vài câu. Vu Xanh đang nghiên cứu cách lau sạch chấm mực đen, không nghe thấy Cận Lâm Côn lên tiếng, ngẩng đầu nhìn sang, Cận Lâm Côn vừa kết thúc việc Lão Vạn ân cần khuyên bảo. Rất dễ nói, gật đầu, nhận lấy một thứ gì đó rồi bước lên bục giảng, cầm phấn viết tên mình. Tôi tên là Cận Lâm Côn, mọi người hẳn đều biết tôi rồi, tôi không nói nhiều nữa. Cận Lâm Côn đặt phấn xuống, rút một tờ khăn giấy lau tay, liếc nhìn Lão Vạn với ánh mắt đầy mong đợi, rất hợp tác đọc theo bản thảo. Có lẽ mọi người quan tâm hơn đến phương pháp học tập của tôi. Thực ra theo tôi, học tập nên chú trọng đến sự kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi, không nên ép bản thân quá sức. Lão Vạn đến từ trường hát, ban đầu ông ấy phụ trách giới thiệu phương pháp học tập, rèn luyện thói quen học, nhưng lòng nhiệt huyết học tập của các bạn học sinh nhóm 7 quá cao. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, ông ấy chỉ có thể cố gắng ngăn cản. Ông ấy vẫn chưa biết nguồn gốc của chiếc đèn bàn nhỏ. Suy nghĩ kỹ trong nhiều đêm, vẫn cho rằng Cận Lâm Côn là người phù hợp nhất để truyền đạt kiến thức về phương pháp học tập đúng đắn. Các học sinh giỏi ngồi dưới nghe đến phương pháp học tập, sự nhiệt tình lập tức nguội lạnh, nhìn thiên tài dẫn đầu học trộm, không hề bị lay động. Cận Lâm Côn rất tận tâm, đọc hết bản thảo về học tập khoa học, nghỉ ngơi hợp lý mà Lão Vạn đưa cho, trước mặt các bạn học sinh giỏi lạnh lùng. Sau đó hắn ung dung gập bản thảo lại, xuống bục giảng trở về chỗ ngồi. Vu Xanh không có tài năng, không biết xấu hổ, như hắn, lên bục giảng một cách đơn giản rồi xuống, nhường chỗ cho người tiếp theo. Có lẽ là do mấy lần đánh vị thiên tài kia đều rất đã tay, nên phần giới thiệu bản thân của cậu ngắn gọn chỉ còn lại tên. Khi xuống bục, tiếng vỗ tay cũng rõ ràng nhiệt tình hơn Cận Lâm Côn gấp bội. Tiếp theo lên bục là Khổng Gia Hòa. Những ngày tập luyện đã khiến cậu ta nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều. Đứng trên bục, chân run run, một hơi đọc hết bản thảo thức trắng đêm viết. Sau đó mặt đỏ bừng chạy nhanh về chỗ ngồi. Xin chào mọi người, tôi tên là Hạ Tuấn Hoa, còn có biệt danh là Thức Khuya Phấn Đấu. Ai học hóa thì chào mừng vào nhóm. Tôi tên là Đồng Giác, biệt danh Ngủ Muộn khiến tôi vui vẻ. Trường trung học số 7, sở thích là làm bài tập. Đinh Tranh Kiều, biệt danh Mơ Ước làm bài thi đứng đầu tỉnh. Sầm Thụy, biệt danh Run Rẩy Đi, tinh linh bóng đêm. Lương Nhất Phàm, biệt danh Cứu Tôi, bạn học Lương Nhất Phàm, có tên tài khoản WeChat là Cứu Tôi, thiên tài ngồi sau lưng tôi, nuốt nước bọt, lắp bắp, cứu, cứu tôi. Mọi người hiểu ý là được rồi. Tôi học văn, trường trung học số 1 thành phố. Rất vui được làm quen với mọi người. Cận Lâm Côn nghe rất tò mò, kéo Vu Xanh thảo luận. Bây giờ biệt danh đều đặt thật vậy sao? Vu Xanh cũng có một nhóm trong lớp trường số 3. sớm đã đoán ra những người này đang dùng mật mã gì. Liếc nhìn hắn, tùy tiện gật đầu, có lẽ là vậy, mỗi người xuống bục đều có tiếng vỗ tay nhiệt tình. Cận Lâm Côn so sánh kỹ một lúc, rút ra kết luận, nhìn chung, mọi người dường như không hoan nghênh bài phát biểu của tôi lắm. Lao động và nghỉ ngơi, Vu Sanh liếc nhìn hắn, không đánh cậu đã là tốt rồi. Cận Lâm Côn cũng cảm thấy có lý, gật đầu, lấy bản thảo mở ra. Cậu thả quá, tôi nhìn thấy bản thảo là muốn đọc, cũng không xem kỹ. Vu Sanh nhìn, giấy kẻ ô màu đỏ, viết bằng bút mực, chữ viết dày đặc, ngay ngắn, vết mực đậm nhạt khác nhau. Có lẽ đã viết không chỉ một ngày. Lão Vạn lúc đó đột nhiên gọi hắn lại, đưa cho hắn chính là cái bản thảo này. Cận Lâm Côn trông có vẻ tiếc nuối, nhưng tay vẫn cẩn thận gấp đôi bản thảo lại, kẹp vào trong một cuốn sách. Bút trong tay Vu Sanh khựng lại, không chọc ghẹo hắn nữa, quay đầu lại tiếp tục làm bài tập. Cận Lâm Côn vẫn chưa thôi tiếc nuối, thở dài thườn thượt, biết thế này ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội, ít nhất cũng nên sửa chữa một chút rồi đọc. Dựa vào độ nổi tiếng của tôi trước kia, Vu Sanh nhớ đến nhóm chat mà rõ ràng là bị hắn liên lụy nên hai người đều không vào được. Ý định vừa nảy sinh trong lòng Vu Sanh lập tức tan biến. Cậu không vui liếc nhìn hắn, cậu còn có độ nổi tiếng. Lời nói của cậu khựng lại, bài đăng mà cậu đã đọc được ngày hôm đó đột nhiên lại hiện lên trong ký ức. Cùng với động tác gấp bản thảo cẩn thận của Cận Lâm Côn, rực rỡ tỏa sáng, thu hút sự chú ý của cậu. Vu Sanh đặt bút xuống ngồi một lúc, vẫn không nhịn được, lật điện thoại ra, lại mở diễn đàn đó. Cậu tìm kiếm bài đăng đó, theo ký ức tìm đến trang và tầng lầu, lại tìm thấy bức ảnh ẩn cần phải trả tiền để xem. Trả tiền khá phiền phức, phải cài đặt ứng dụng riêng của diễn đàn, đăng ký nạp tiền, còn phải trả lời câu hỏi để kích hoạt tài khoản người dùng. Vu Sanh kiên nhẫn làm từng bước, nạp một đồng vào, cuối cùng mở được bức ảnh ẩn. Cận Lâm Côn trong ảnh trông trẻ hơn bây giờ một chút. Mặc đồng phục trường trọng điểm tình, vai bị người khác thân mật khoác tay, đứng cùng một nhóm người trước tòa nhà giảng dạy. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt phản chiếu ánh nắng mặt trời. Vu Sanh nhíu mày, cậu nhìn bức ảnh một lúc, tay muốn thoát ra lại khựng lại, do dự một hồi, nhấn vào nút chụp màn hình. Hộp thoại bật ra ngay lập tức. Muốn chụp ảnh không? Muốn lưu ảnh này không? Nạp 18.8, ngay lập tức tận hưởng quyền lợi thành viên VIP, độc quyền lưu ảnh góc độ phân giải cao không mã hóa. Rung động ngay lúc này, Vu Sanh cầm điện thoại, mặt không cảm xúc ngồi 3 giây, thoát ra khỏi giao diện chính, sau đó không chút do dự xóa bỏ ứng dụng rác kiếm tiền này, cách chương.